người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 37, hình như là anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang cố suy nghĩ, thường thích dùng cách tự đưa bản thân vào tình huống, thường sẽ nghĩ đến kết quả xấu nhất. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra cũng nằm trong khả năng chấp nhận của cậu nếu đặt mình vào chuyện của Tư Hành. Kết quả tệ nhất là cậu chuyển nhà, coi khoảng thời gian ngắn ngủi này như một hành trình trong đời. Không cần cố quên, cũng không cần lưu luyến, chỉ là quay lại kế hoạch ban đầu, thuê một căn nhà sạch sẽ, thoải mái, rồi sống cuộc sống một mỉ nhơn nữa. Bây giờ còn tốt hơn nhiều so với lúc cậu lập kế hoạch ban đầu. Cậu đã có chút tiền trong tay, công việc cũng tạm ổn. Ít nhất trong vài năm tới, cậu không cần phải lo lắng về việc kiếm tiền. Giống như quan điểm mà cậu luôn tin tưởng, Giang cố tin vào sự tồn tại của tình yêu. Nhưng cậu càng tin rằng tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, không phải ai thiếu ai thì không sống nổi. Cùng lắm chỉ là chưa quen trong một thời gian, dần dần sẽ quen với việc ở một mình. Nghĩ đến đây, Giang cố cảm thấy việc mình thích Tư Hành cũng không phải là chuyện gì phiền toái lắm. Nhưng mà nói là thích thì cậu cũng không chắc chắn, chỉ chắc chắn một điều là cậu khá để tâm đến Tư Hành. Nếu có một ngày nào đó Tư Hành đối xử khác biệt với cậu, không cần chờ Tư Hành nói gì, cậu sẽ tự rời đi. Sau khi nghĩ thông suốt, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Vừa uống thuốc xong, thuốc bắt đầu có tác dụng khiến cơ thể cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nên cậu nằm xuống và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đã là hơn 4 giờ chiều, Giang cố ngồi dậy. Vươn vai một cái, thấy trên giường có đặt một bình giữ nhiệt. Cậu mở ra uống một ngụm, là nước lê ngọt. Trước khi ngủ cậu uống nước lọc, tỉnh dậy nước đã biến thành nước lê. Giang cố theo bản năng nghĩ rằng Tư Hành đã vào phòng và thay nước cho cậu. Nếu tìm bạn trai, kiểu người như Tư Hành thật sự rất khó để không rung động. Chỉ là không biết xu hướng giới tính của Tư Hành là gì. Nhưng mà không sao, cậu có thể từ từ quan sát, dù sao thì sống cùng nhau. Cơ hội nhiều lắm. Cậu rửa mặt ở nhà vệ sinh, rồi đi ra phòng khách. Vừa thấy cậu, Đường Triệu cười nói, dậy rồi hả, ngủ từ 1 giờ đến 4 giờ, đêm qua đi ăn trộm hả? Giang cố kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. Đúng vậy, cả đêm đi khuôn gạch mua quà cho cậu, cảm động không? Đường Triệu đánh ra một quân 2 đồng. Cảm động muốn chết, muốn chơi không, tớ nhường cậu. Giang cố che miệng ngáp một cái. Đôi mắt long lanh như nước lập tức trở nên hơi ướt át, đôi mắt hơi ửng đỏ, ánh nhìn mềm mại, như thể chỉ cần nhìn thêm một cái là có thể cuốn người ta vào trong. Không chơi, cậu tự chơi đi. Tư Hành ngồi một bên, lấy một lá bài rồi tiện tay ném ra một lá khác. Giang cố nghiêng đầu nhìn thoáng qua lá bài của anh, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tư Hành. Bị cậu nhìn gần như vậy, lòng bàn tay của Tư Hành siết chặt, cố gắng nhịn động tác muốn nuốt nước bọt theo phản xạ. Không dám nhìn vào mắt cậu, sợ rằng nếu nhìn vào sẽ chìm đắm không thể dứt ra được. Bị nhìn chằm chằm mấy giây, lá bài đã đi sang phía đối diện của anh là Cam Thần, Giang cố vẫn đang nhìn anh. Tư Hành bình ổn nhịp tim, nói, sao vậy? Giang cố thu ánh mắt lại, nhìn bài trên bàn, sao không úp bài lúc nãy, anh thắng rồi mà. Tay của Cam Thần khựng lại, Đường Minh cầm một lá bài xoay trên đầu ngón tay, cười nói. Đánh cả buổi chiều. Chắc đầu óc cậu ta mụ mị rồi. Đường Triệu hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả buổi chiều tính toán bao nhiêu lá bài của mọi người, thắng được bao nhiêu tiền. Giang cố vừa tỉnh dậy, đầu óc liền mụ mị, đúng là đàn ông. Tư Hành vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Không vội, cuối cùng anh thắng một ván lớn, ván toàn 7. Đường Minh bật cười mắng một câu. Chết tiệt, cái tên khốn nhà cậu thật sự không nhường luôn. Đường Triệu đếm tiền mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn kéo Giang cố qua đánh thay cho mình, thắng thì là của mình, thua thì là của Giang cố, xem Tư Hành còn dám tính bài, nhớ bài, và đánh bài nữa không. Giang cố không có hứng thú với bài, xem hai ván liền cảm thấy hơi đói, cậu cũng không muốn ăn mấy món ăn vặt trên ghế sofa, nên đi xuống tầng dưới. Dưới lầu cũng có mấy bàn mạt trược, thân thích nhà họ Đường vừa thấy Giang cố thì cười tít mắt nhìn tới. Cậu trai này trông thật đẹp trai, là bạn học của Tiểu Bảo à, bố của Đường Triệu cười nói. Đúng vậy, tên là Giang Cố, có mối quan hệ rất tốt với Tiểu Bảo, là bạn cùng trường đại học, cùng phòng ký túc xá. Giang Cố lễ phép chào, cháu chào các cô chú à, mọi người liên tục đáp lại, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn cậu. Đáng tiếc là con cái trong nhà mình hơi kém sắc, không thể sánh bằng người ta. Nếu không, họ đã hỏi xem cậu có bạn gái chưa, nếu chưa thì cô chú đây giới thiệu cho. Mẹ của Đường Triệu đang trò chuyện với các dì, thấy Giang Cố thì nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu Cố à, sao con lại xuống đây? Giang Cố, bọn họ đang chơi bài, con xem có gì ăn được không để đem lên à? Mẹ của Đường Triệu kéo tay cậu thân mật đi vào bếp, mở nắp nồi hấp, lấy ra vài cái bánh bao hình động vật, sau đó lấy nửa quả dưa hấu cắt sẵn trong tủ lạnh đưa cho cậu. Cầm lên ăn, ăn ít thôi, lát nữa còn ăn cơm. Giang Cố tay cầm bánh bao, tay cầm dưa hấu, lại đi lên lầu. Dưa hấu chắc chắn không phải phần của cậu, Giang Cố chỉ có thể ăn bánh bao. Đúng lúc trong bình giữ nhiệt vẫn còn nước lê, ăn một chút để lót dạ. Đường Triệu nhìn qua khay bánh bao một lượt, đây chẳng phải là 12 con giáp sao, sao lại không có ngựa? Giang Cố chỉ vào bên cạnh, ở đây có con trâu, trâu với ngựa cũng na ná nhau mà. Đường Triệu tỏ vẻ không hài lòng, Đường Minh vỗ một cái lên sau đầu hắn. Ăn thì ăn, lắm chuyện quá. Giang Cố nhìn con dê đã nằm trong tay của Tư Hành. Anh cầm tinh con gì vậy? Tư Hành chưa kịp nói, Đường Minh đã chỉ vào con chó màu cam. Con chó này nè, Giang Cố hơi bất ngờ. Anh cầm tinh con chó à? Cậu còn tưởng Tư Hành thuộc rồng hay hổ gì đó, vì nhìn anh trông khá oai phong. Giang Cố cầm con chó duy nhất trong khay lên. Em thuộc dê, anh muốn ăn dê thì em chỉ có thể ăn chó của anh thôi. Giang Cố cầm con chó màu cam lên ngắm nghía nó một lúc, thấy Tư Hành không có ý định đổi với mình, cậu liền cắn một miếng vào tai của nó. Tư Hành nhìn con chó bị mất tai, cảm thấy tai của mình nóng lên, có chút ngứa ngáy. Giang Cố vừa cắn xong mới nhớ đến Cam Thần, sau đó mới nói với cậu ta. Chắc anh cũng cùng tuổi với bọn họ nhỉ, em quên mất, em ăn mất con vật của anh rồi. Cam Thần cười cười, tiện tay cầm một cái trong khay lên. Ăn vào bụng rồi cũng vậy thôi, thế là dê vào bụng Tư Hành, chó bị Giang Cố ăn mất, dưa hấu thì bốn người chia nhau, Giang Cố ăn hai cái bánh bao nhỏ, rồi nằm lên ghế sofa chơi điện thoại. Đường Triệu la lối đòi đánh thêm một ván nữa, hắn thua, nên muốn đổi chỗ xem có thể gỡ lại không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hành ngồi vào vị trí của Đường Triệu, chỗ này vừa vặn đối diện với sofa. Chỉ cần hơi nghiêng đầu là anh có thể nhìn thấy người nằm trên sofa, thậm chí còn thấy rõ màn hình điện thoại của Giang Cố đang hiển thị trang web truyện tranh. Có người đã chiếm hết toàn bộ tâm trí, những lá bài trước mặt cũng không còn thu hút nữa. Nhớ bài hay tính bài là gì? Anh không rõ, thắng thua cũng chẳng quan trọng. Nhìn thấy Giang Cố bị nội dung chuyện làm cho bật cười, anh cũng bất giác mỉm cười theo. Ánh mắt anh đầy sự dịu dàng, nhìn thấy nụ cười của cậu. Khóe môi anh cũng không nhịn nổi mà cong lên. Đường Triệu và Đường Minh thấy anh như vậy, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, một người nhân cơ hội này thắng bài, nắm bắt lúc ai đó đang phân tâm để kiếm tiền, một người thì cười cợt xem náo nhiệt, còn một người thì nhìn chằm chằm vào lá bài của mình nhưng ánh mắt lại mơ màng. Trong căn phòng khách nhỏ, chỉ có Giang Cố đang nghiêm túc đọc truyện tranh, cậu đã tích lũy cả tháng nay, giờ có thể xem đến lúc bọn họ chơi xong ván bài này. Tiệc sinh nhật kéo dài đến khuya, sau bữa ăn tối, thân thích nhà họ Đường lại lập thêm bàn đánh bài. Một nhóm chú bác đã uống rượu, cãi nhau ồn ào đến mặt đỏ tía tai. May mà đây là biệt thự riêng, nếu mà ở khu chung cư thì chắc chắn đã bị người ta phàn nàn rồi. Đường Minh và Đường Triệu tiễn khách ra cửa, đóng lại âm thanh ồn ào trong nhà. Đêm nay không có gió, hơi nóng tích tụ cả ngày bốc lên, tiếng ve kêu vang, mang đậm không khí mùa hè. Tư Hành và Giang Cố là lái xe tới, không ai uống rượu, lát nữa họ sẽ tự lái xe về. Còn Cam Thần là đi nhờ xe, dù biết Tư Hành không thể nào đưa cậu ta về nhưng Đường Minh vẫn hỏi Cam Thần một câu. Cậu tính về thế nào? Cam Thần nhìn ra ngoài cổng, ra ngoài bắt xe tiện lắm. Đường Minh gật đầu, Tư Hành đã đi qua ngồi vào ghế lái, lùi xe ra rồi dừng lại bên cạnh Giang Cố. Giang Cố vẫy tay chào Đường Triệu, bọn mình về trước đây. Đừng quên vẫn còn bữa tiệc lớn nữa đấy. Đường Triệu cười tươi rói. Làm sao quên được, đi đường cẩn thận nhé. Khi Giang Cố đi ngang qua Cam Thần, cậu cũng mỉm cười chào tạm biệt, sau đó mới vòng sang ghế phụ để lên xe. Chờ đến khi chiếc xe của họ ra khỏi sân, Đường Minh mới vỗ vai Cam Thần. Có thời gian thì lại gặp nhau nhé. Cam Thần cười nhẹ, ừ, vào nhà đi, ngoài này nóng lắm. Chờ Cam Thần rời đi, hai anh em mới quay trở vào nhà. Vừa đi đường Triệu vừa thở dài, đúng là mệt mỏi thật. Đường Minh, sao mà mệt mỏi? Đường Triệu, chuyện tình cảm ấy mà, anh ấy thích anh ta lại thích người khác, còn người kia thì chẳng thích ai cả, mệt quá đi. Đường Minh cười khẩy, trẻ con mà cũng bày đặt mệt mỏi, vào đi, nóng chết đi được. Trên xe của Tư Hành, lúc này họ cũng đang nói về Cam Thần, Giang Cố chủ động hỏi. Có phải anh không thích anh ấy lắm không? Vì trước đây anh ấy từng theo đuổi anh à? Nếu không phải vì tâm lý của Tư Hành vững vàng, thì có khi lúc này anh đã trượt tay lái rồi. Là Đường Triệu nói với em sao? Mặc dù là Đường Triệu nói thật, nhưng để tránh Tư Hành nghĩ không tốt về Đường Triệu, Giang Cố đáp. Là do em thấy anh với anh ấy có gì đó lạ lắm, tưởng hai người có khúc mắc gì nên em mới hỏi Đường Triệu. Tư Hành liếc nhìn Giang Cố, thấy cậu không có biểu hiện gì đặc biệt mới đáp. Không phải là ghét, chỉ là nếu đã không thích, thì không nên làm những việc khiến người ta hiểu lầm. Giang Cố tiếp lời, vậy anh thích kiểu người như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hành nắm chặt tay lái, nhìn con đường và đèn tín hiệu phía trước, cho đến khi xe dừng lại ở đèn đỏ, anh mới nói. Đợi đến khi người đó xuất hiện, họ ra sao, đó chính là kiểu anh thích. Giang Cố nghiêng đầu nhìn anh, nếu người đó mãi không xuất hiện thì sao? Tư Hành muốn nói rằng người đó đã xuất hiện rồi, nhưng nếu nói ra lúc này, Giang Cố đâu phải kẻ ngốc, sẽ hiểu ngay ám chỉ là ai. Anh đành phải nói, thì cứ đợi thôi, chẳng ai ép tôi kết hôn cả, tôi có đủ thời gian để đợi, có đủ điều kiện để không cần thỏa hiệp. Giang Cố, vâng, đúng là sự tự tin của người thành đạt, nghe cậu trêu chọc, Tư Hành không nhịn được cười. Còn em thích kiểu người thế nào? Giang Cố suy nghĩ một lát, thích người đối xử tốt với em, tính tình phải dễ chịu, không được cáu gắt với em. Khi em mệt cũng không được thiếu kiên nhẫn, phải thiên vị em, không thể đối xử tốt với tất cả mọi người như nhau. Người ấy cũng phải biết nhường nhịn em chỉ thích mềm mỏng, không thích cứng nhắc, cũng không thể quá dính người, nhưng cũng không thể không quan tâm, phải biết tôn trọng và có chính kiến, nhưng không được cố chấp. Giang Cố nhận ra, những gì cậu nói dường như đều khớp với Tư Hành. Cậu không hẳn cố ý so sánh với Tư Hành mà thực sự trong lòng cậu nghĩ như vậy. Trước đây, những người theo đuổi cậu không phải là không có, nhưng họ gần như là hai thái cực. Một kiểu là người có điều kiện tốt, thường tự đặt bản thân làm trung tâm. Dù họ có thích hay theo đuổi cậu, phần lớn cũng chỉ là để thỏa mãn bản thân. Họ tặng cậu những bó hoa mà cậu không hề thích, những món quà đắt đỏ vượt xa khả năng của cậu. Đặt những món ăn ở nhà hàng sang trọng mà cậu không thể ăn hết, thậm chí còn lên kế hoạch tỏ tình công khai, khiến cậu cảm thấy như bị ép buộc, rất khó chịu. Kiểu thứ hai là những người thiếu quyết đoán, họ nghe theo mọi điều cậu nói, nhút nhát và cẩn trọng quá mức. Dù trông có vẻ hiền lành, nhưng thực ra lại rất yếu đuối, khi gặp chuyện thì do dự và chỉ biết nghe lời người khác, chẳng thể gánh vác trách nhiệm, nói thẳng ra là thiếu đi sự quả quyết của một người đàn ông. Ngay cả người học trường trước đây từng giả vờ làm bạn với cậu nhưng thực chất muốn theo đuổi cậu, chỉ vì đã giới thiệu một công việc viết thuê lương cao cho cậu, dù lúc theo đuổi cậu có hạ thấp bản thân đến mấy, cũng không che giấu được sự tự cao sẵn có trước sự nghèo khó của cậu. Những người này, có kẻ không thèm che đậy gì, có kẻ tưởng mình đã giấu kỹ, nhưng với cậu, một người từ nhỏ đã quen nhìn sắc mặt của người khác, cậu chỉ cần nhìn một lần là hiểu rõ. Vậy nên không phải cậu từ chối chuyện yêu đương, mà là những người đó không ai thực sự khiến cậu cảm thấy xứng đáng. Chỉ riêng việc hiểu và tôn trọng cậu thôi, cũng đã không dễ dàng gì. Cách chương.